Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, các ngươi không có tư cách làm ta thuộc hạ. Đại nhân. Khi thấy Lăng Dạ lúc, Nhậm Phàm chân thứ một cái sợ đến trực tiếp hai chân mềm nhũn, tại chỗ quỳ xuống. Phía sau, toàn bộ ức vạn đại quân cũng là đồng loạt quỳ xuống. Cái quỳ này là xuất xứ từ phản ứng tự nhiên, xuất xứ từ Lăng Dạ trên người. Một màn kia sợ hãi thật sâu cùng kính nể. Lăng Dạ, không phải bế quan sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Là đã bế quan kết thúc? Hay là hắn căn bản cũng không có bế quan? Một khắc trước, bọn họ toàn bộ ức vạn đại quân còn thanh thế cuồn cuộn la hét muốn bội phản Lăng Dạ gia nhập vào Thiên Địa Minh. Kết quả sau một khắc, Lăng Dạ dĩ nhiên cũng làm xuất hiện ở nơi đây. Như vậy mới vừa toàn bộ. Lăng Dạ biết không? Đương nhiên đã biết. Xong, giờ này khắc này, mọi người trong lòng đều là tuôn ra vẻ tuyệt vọng. Phảng phất mọi người đều là trong nháy mắt bị một vệt tử vong bao phủ. Bọn họ đang định phản bội Lăng Dạ, lại vừa vặn bị Lăng Dạ đãi cá chính chứ. Lấy Lăng Dạ tính tình, làm sao có khả năng tha thứ được bọn họ. Phía trước nhất, Nhậm Phàm Trần sắc mặt, nhất là xấu xí. Cả người hắn quỳ ở nơi đó, cả người run rẩy, mặt không có chút máu, đổ mồ hôi ứa ra. Là hắn ở vỗ toàn quân đầu nhập vào Thiên Địa Minh a. Là hắn dẫn đầu a. Kết quả, Lăng Dạ dĩ nhiên cũng làm xuất hiện ở tất cả mọi người bọn họ trước mặt. Tại sao có thể như vậy? Cái này làm sao bây giờ? Nhậm Phàm Trần nắm xúc sắc lòng bàn tay, cũng sớm đã bị ướt đẫm mồ hôi. Trong khoảng thời gian ngắn sợ hãi, làm cho hắn không nói nổi một lời nào. Phía trước nhất, hư không vương tọa bên trên, Lăng Dạ ngồi ở chỗ kia. Hắn một tay hơi lộ ra lười biếng chống đầu, con mắt đỏ ngầu, quét mắt toàn bộ ức vạn huyết ảnh ma quân. Quả nhiên, đám này cỏ đầu tường, đúng là vẫn còn phản bội chính mình. Cùng nguyên tắc giống nhau như đúc, lúc này Lăng Dạ trong mắt cũng không bất luận cái gì lửa giận, bởi vì này hết thảy đều là nằm trong dự liệu của hắn. Hắn chỉ là lãnh đạm ánh mắt mắt nhìn xuống mọi người, sau đó nhàn nhạt nói ra: các ngươi nói đúng, giữa ta và các ngươi từ trước đến nay đều chỉ có lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Lăng Dạ thanh âm nhất thời làm cho toàn bộ ức vạn đại quân mọi người đều là không nhịn được khẽ run lên. Đại nhân, đây hết thảy ngài nghe ta giải thích. Nhậm Phàm Trần quỳ gối phía trước nhất, đầu hung hăng đi xuống chôn, không dám chút nào xem Lăng Dạ liếc mắt. Hắn biết rõ, nếu như Lăng Dạ muốn, có thể cho hắn hiện tại liền hôi phi yên diệt. Tuy là hắn chính là cực thần cảnh, nhưng hắn chỉ là cực thần cảnh sơ kỳ. Hắn biết rõ ở Lăng Dạ trước mặt, hắn cái gì cũng không phải. Coi như hắn mang theo toàn bộ ức vạn huyết ảnh ma quân, đều tuyệt đối không thể nào biết là Lăng Dạ đối thủ. Nhậm Phàm Trần trên đầu mũi mồ hôi hột rơi xuống, suy tư sau một lát, hắn gấp vội vàng nói: đại nhân, ta chỉ là muốn thăm dò một phen toàn bộ huyết ảnh ma quân rốt cuộc có bao nhiêu ít người đối với ngài có nhị tâm. Không sai, đây là một cái lý do không tệ, đây cũng là trước mắt hắn có thể nghĩ tới lý do duy nhất. Nhậm Phàm Trần lời này vừa nói ra, nhất thời phía sau ức vạn đại quân đều là trong lòng hung hăng trầm xuống. Không nghĩ tới cái này Nhậm Phàm Trần lại thời điểm này dĩ nhiên nói lời như vậy. Nhưng chỉ có ngươi cầm đầu vỗ mọi người phản bội ma chủ đại nhân, hiện tại lại đem lỗi toàn bộ vứt cho chúng ta. Thăm dò vương tọa bên trên, Lăng Dạ thanh âm băng lãnh: ngươi chừng nào thì cảm thấy bực này ngu xuẩn lời nói cũng có thể đã lừa gạt ta. Ta, Nhậm Phàm Trần nhất thời không lời chống đỡ. Hắn đương nhiên biết, lời nói dối như vậy rất sai lầm, là không có khả năng đã lừa gạt Lăng Dạ. Nhưng lại thời điểm này hắn còn có thể nói cái gì? Đại nhân, ta nhận tội, ta không nên có nhị tâm, ta tội đáng chết vạn lần. Lúc này Nhậm Phàm Trần chính là liền vội vàng nói. hắn cũng biết ở Lăng Dạ trước mặt, tốt nhất không nên đùa giỡn bất luận cái gì hoa dạng. Vừa rồi chẳng qua là theo bản năng nói dối xong nói. Hiện tại, hắn đương nhiên muốn dùng phương thức trực tiếp nhất. Nhận sai, ngươi xác thực không nên có nhị tâm. Các ngươi cũng không nên có nhị tâm. Lăng Dạ lãnh đạm thanh âm ở nơi này sâu trong hư không vang lên. Toàn bộ ức vạn đại quân, mọi người đều là quỳ rạp dưới đất. Ma chủ đại nhân, chúng ta đều là bị Nhậm Phàm Trần sở đầu độc. Là hắn vỗ chúng ta đầu nhập vào thiên địa minh. Vương tọa bên trên, Lăng Dạ biểu tình thủy chung lãnh đạm, cũng thủy chung chưa từng nổi giận. Hắn tiếp lấy nhàn nhạt nói ra. Bất quá, các ngươi cái này dạng một quần bất trung bất nghĩa, hạng người ham sống sợ chết, cũng không tư cách làm thuộc hạ của ta. Đối với ta huyết ảnh ma quân mà nói, các ngươi, từ trước đến nay có cũng được không có cũng được. Không sai, nhóm người này chỉ dựa vào lợi ích cùng đe dọa mà tụ chung một chỗ người. Từ vừa mới bắt đầu là hắn biết khó thành khí hậu. Huống hồ, hắn huyết ảnh ma quân, 3000 ma đế mới là hạch tâm. Những thứ này, nói trắng ra là cũng bất quá là làm nền mà thôi. Trong đó Nhậm Phàm Trần đích thật là cực thần cảnh sơ kỳ. Hoàn toàn chính xác coi như là một ít bản lĩnh. Nhưng Nhậm Phàm Trần cũng không coi là huyết ảnh ma quân hạch tâm. Không có hắn, kỳ thực cũng không lo ngại. Mọi người đều là quỳ gối Lăng Dạ trước mặt. Một câu nói đều không nói được. Bây giờ còn có thể nói cái gì? Vô luận là nói xạo vẫn là nhận sai. Lăng Dạ tựa hồ cũng không tính nghe. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.